Đánh rơi bà xã, chương 61, C61, chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Nora, Lục Tang Tang lập tức biến mất. Trung Thanh Phân lắc đầu nói. Đứa nhóc này đang làm gì vậy? Quá lỗ mãng. Lục Nghiêm Huy cười. Tang Tang tính tình trẻ con. Con bé tâm tính như một đứa trẻ. Nhưng nó đã kết hôn rồi. Thì sao đâu? Nhắc mới nhớ. Con bé vẫn là đứa nhỏ tuổi nhất trong nhà chúng ta. Cặp vợ chồng vừa cười vừa trò chuyện về con gái của họ. Nhưng người mà họ đang nói đến đã sớm chạy xa. Hôm qua có tuyết rơi nhẹ và mặt đất hơi trơn. Lục Tang Tang đi đôi dép lông và phải chạy chậm để giữ thăng bằng trên đường. Cửa hàng tiện lợi Đoạn Kính Hoài nói nằm ở khu vực này. Cách đây không xa, chỉ cách nhà cô 5 phút đi bộ. Sau khi rẽ ở ngã tư cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng người màu đen. Trước cửa một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, một người đàn ông mặc áo khoác đen dài đến đầu gối đang cúi đầu nhìn điện thoại di động trên tay. Một tiếng đinh rong, có người từ cửa hàng tiện lợi. Hai cô gái bước ra liếc nhìn người đàn ông, ngầm hiểu nhìn nhau, sau đó tiếp tục quay lại nhìn anh. Người đàn ông này rất cao và dáng người vừa phải gầy nên ngay cả khi mặc bộ quần áo mùa đông dày đặc, trông giống như một cái giá treo quần áo. Anh chỉ đứng đó thôi mà dường như trông giống một tấm biển hình người tinh xảo đang đứng trước cửa hàng tiện lợi. Vô cùng xinh đẹp, Lục Tang Tang nhìn hai cô gái thì thầm. Nhìn người đàn ông, cô ở rất xa, không nghe được họ đang nói gì. Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của cô, tình huống có thể xảy ra tiếp theo không gì khác hơn thế. Vì vậy cô không quan tâm và trước khi đến gần đã hét tên anh. Đoạn Kính Hoài, người đàn ông đứng trước cửa hàng tiện lợi ngước mắt lên khi nghe thấy tiếng hét. Khi nhìn thấy người phụ nữ cách đó không xa, hơi nhếch khóe miệng, nhét chiếc điện thoại di động trong tay lại vào túi áo khoác. Anh bước về phía cô, Lục Tang Tang mím môi, tim đập thình thịch. Lại đây, cô nghe anh nói, vì thế cô cũng đi về phía anh, không khỏi chạy nhanh hơn. Bác sĩ Đoàn, cô chạy càng lúc càng nhanh, khi đến gần, lập tức bổ nhào lao vào người anh. Đoạn Kính Hoài biết nhất định sẽ đụng phải cô nên đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không ngờ cô lại trực tiếp lao vào mình. Đoạn Kính Hoài sửng sốt một giây, sau đó nhanh chóng cầm lấy chân cô, vững vàng đỡ lấy cái ôm thật chặt. Cẩn thận chút, Lục Tang Tang ôm lấy cổ anh. Hừ, lạnh quá, thứ hắn chạm vào chỉ là một lớp vải mỏng. Đoạn Kính Hoài cau mày nói. Em sao lại mặc như thế này đi ra? Em vừa ngủ dậy, vừa biết anh đến là vội vàng đi ra ngoài. Lục Tang Tang sụt xịt mũi. Em vẫn nhớ mặc áo khoác nha. Bảo em đừng lo lắng. Mặc quần áo ấm rồi hẵng đi xuống mà. Lục Tang Tang ôm chặt lấy anh không chịu đi xuống, ngẩng đầu hôn lên môi anh. Không được, phiền toái quá. Đoạn Kính Hoài sửng sốt một chút, vừa hôn lại vừa khiển trách. Cuối cùng chỉ có thể nói, nhà em có khách không? Hiện tại không có. Sao thế? Anh tạm thời tới đây. Vốn là muốn trực tiếp đến nhà em, nhưng lại sợ ở nhà em có người, cho nên gọi điện thoại cho em trước. Hóa ra là vậy. Chẳng trách anh ở chỗ này chờ em. Đoạn Kính Hoài bế cô đi về phía bãi đậu xe. Nếu ở nhà không có khách, chúng ta đi gặp bố mẹ em nha. Này, đợi đã, đừng quay lại nữa. Chúng ta nói chuyện trước nhé. Lục Tang Tang ôm mặt lại hôn một miếng. Vậy nha, chúng ta cùng tận hưởng thế giới hai người. Trong tiểu khu không có nhiều người qua lại. Hai cô gái vừa mới ở đó đã hối hận rời đi sau khi nhìn thấy hành động của họ. Nhưng Đoạn Kính Hoài vẫn có chút xấu hổ khi bị Lục Tang Tang mù quáng hôn ở nơi công cộng. Sau tai bị nhuộm thành màu hồng. Tuy nhiên, Lục Tang Tang lại rất táo bạo. Thỉnh thoảng chạm vào mặt, xương mày, má, mũi, môi. Đến nỗi Đoạn Kính Hoài khó có thể đi lại được. Lục Tang Tang, ngữ khí của hắn có chút cấm kỵ. Kiềm chế, Lục Tang Tang cố ý không chịu nghe. Chỉ nói, sắp đến nơi chưa? Em hơi lạnh, ngay phía trước. Ồ, Lục Tang Tang ôm lấy cổ anh. Đem mặt cô vùi vào trong cơ thể anh. Đoạn Kính Hoài, anh thật ấm áp. Đoàn Kính Hoài ôm chặt lấy cô, trong lòng mềm nhũn đến tận xương tủy. Anh không thể không khuất phục bộ dáng mềm mại, làm nũng của cô, cuối cùng cũng bước tới chỗ xe. Anh mở cửa và đặt Lục Tang Tang xuống. Mau vào đi. Vâng. Đoạn Kính Hoài đóng cửa cho cô, ngồi vào ghế lái bật điều hòa. Bây giờ em đã hoàn toàn tỉnh táo rồi. Lục Tang Tang nghiêng đầu nhìn anh, nhìn thấy anh em rất hưng phấn. Đoạn Kính Hoài đưa tay vuốt thẳng phần tóc rụng trên trán cô. Vậy là em vẫn chưa ăn cơm à? Chưa ạ, anh sẽ đi đến cửa tiệm và mua gì đó cho em ăn. Không cần. Lục Tang Tang nắm lấy tay anh, cô tiến lại gần. Anh định cho em ăn gì đó, anh có ăn cùng? Cô lại gần đến mức môi cô gần như chạm vào môi anh. Nhưng khi hơi thở đi qua, cô cũng không trực tiếp hôn anh. Cô lại một lần nữa dùng loại tán tỉnh này làm rung động lòng người. Một lát sau, Đoạn Kính Hoài trong mắt lóe lên, cúi người tiến tới áp sát. Tuy nhiên, vào lúc này, Lục Tang Tang đột nhiên vươn đầu lưỡi ra một chút, sau đó lập tức tránh xa. Khóe môi có chút hơi lạnh, Đoạn Kính Hoài sững sờ tại chỗ. Ha ha ha ha ha ha ha, Lục Tang Tang cười và ngồi xuống ghế phụ. Anh không đi mua đồ ăn cho em đi. Em đói quá. Đoạn Kính Hoài nheo mắt lại, đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ áo của cô, đột nhiên kéo cô lại. Tiếng cười của Lục Tang Tang đột nhiên ngừng lại. Anh quá thô lỗ. Đoạn Kính Hoài không để ý đến, dù sao cô cũng không ngừng nói được. Thà trực tiếp hôn anh còn hơn. Thế là anh chiếm lấy môi cô và gặm nhấm chúng một cách dứt khoát và mạnh bạo. Có vô số hành vi của con người, nhưng cho đến nay, không có hành vi nào trong số đó đối với Lục Tang Tang thú vị hơn việc hôn Đoạn Kính Hoài. Vì thế sau khi anh hôn cô ngoan ngoãn để anh ôm cô vào lòng, dựa vào anh mềm mại như không xương, ngẩng đầu lên, chủ động đáp trả những đòn tấn công của anh. Cô tự hỏi tại sao mình không làm điều này sớm hơn. Sau khi kết hôn, sao không hôn anh? Dù cảm thấy anh không yêu cô nhưng anh ấy là chồng mình, thì có thể hôn mà. Tại sao không làm thế sớm hơn? Khờ quá đi mất. Lục Tang Tang nghĩ tới đây, nụ hôn lại càng triền miên kéo dài hơn. Trong xe cực kỳ yên tĩnh, hai người quấn vào nhau, không thể tách rời. Nhưng rốt cuộc hoàn cảnh không đúng, tư thế không đúng, Đoạn Kính Hoài có chừng mực, tức khắc ngăn cản, thở phì phò, buông cô ra, em muốn ăn gì anh sẽ mua. Khóe miệng còn đọng lại chất lỏng trong suốt, Lục Tang Tang giơ tay lau đi, lông mày hơi nhướng lên. Em muốn uống sữa. Đoạn Kính Hoài nhìn chằm chằm khóe miệng cô, trong lòng thắt lại, còn thêm gì nữa? Và bánh mì nóng. Đoạn Kính Hoài ngồi xuống không được nữa. Anh hoài nghi nếu ngồi xuống lần nữa, có thể nhịn không được. Vì vậy, anh mở cửa xe và bước ra ngoài vào giây tiếp theo. Vừa bước ra ngoài, một cơn gió lạnh ập vào. Rất lạnh buốt, nhưng cũng khiến anh tỉnh táo. Anh hít một hơi thật sâu, quay lại và nói, ngoan chờ anh về. Người trong xe mỉm cười và làm động tác đồng ý khi quay lại. Đoạn Kính Hoài mua sữa và bánh mì, còn mua một ít đồ ăn nhẹ mà Lục Tang Tang thích ăn. Sao anh mua nhiều thế? Em ăn không hết. Vậy thì để vào xe, khi nào em muốn lại có thể ăn. Vâng ạ. Lục Tang Tang vừa ăn vừa nói chuyện với anh. Đoạn Kính Hoài ít nói, nhưng dưới sự hướng dẫn của cô, anh thậm chí còn bắt đầu nói một số chuyện về công việc của mình. Hai người ngồi trong xe một lúc lâu cho đến khi điện thoại di động của Lục Tang Tang reo lên. Ồ, mẹ em chắc hẳn đã hỏi em đang làm gì. Đoạn Kính Hoài, cầm đi. Mẹ ạ, con đang làm gì mà chưa quay về, còn chạy loanh quanh trong bộ đồ ngủ. Lục Tang Tang nuốt nước bọt trong miệng. Không đâu ạ, gặp một người bạn và nói chuyện một lát. Bạn gì cơ? Sao không rủ người vào nhà nói chuyện? Được rồi, con cũng đang nghĩ đến việc đưa anh ấy về nói chuyện. Mẹ cứ đợi đi. Thần thần bí bí, mau quay lại. Vâng. Lục Tang Tang cúp điện thoại. Đi thôi, chúng ta về nhà. Đoạn Kính Hoài gật đầu, lái xe thẳng đến nhà cô. Khi lái xe vào gara, anh tình cờ gặp phải Lục Chí Viễn và Lục Xương cũng đang lái xe về Kính Hoài. Lục Chí Viễn không có chút kinh ngạc khi nhìn thấy anh. Ngược lại, Lục Xương nhìn thấy Đoạn Kính Hoài thì lại sửng sốt. Đoạn Kính Hoài chào hỏi rồi đi tới cốp xe lấy đồ. Lục Tang Tang dựa vào xe. Anh mang gì tới đây à? Có vẻ ngay từ đầu đã có ý định tới cửa. Đoạn Kính Hoài, chỉ là đề phòng thôi. Lục Tang Tang mỉm cười, đưa tay nhặt đồ. Em xách cho anh. Đoạn Kính Hoài, em vào nhanh đi. Bên ngoài lạnh lắm, để anh. Lục Chí Viễn đi tới hỗ trợ. Cầm lên một chút, vào đi. Sau khi Đoạn Kính Hoài vào cửa, ngay lập tức bị Trung Thanh phân chặn lại. Bà vốn muốn giáo huấn Lục Tang Tang. Tiếp theo, một màn mê luyến với con rể các tiết mục được tiếp tục diễn ra. Cha cô thì khá hơn một chút, nhưng mẹ cô lại rất xem trọng Đoạn Kính Hoài. Tốt bụng nhiệt tình đến mức khiến Lục Tang Tang muốn bật cười. Thật ra lần này con đến đây để nói với bố mẹ rằng con và Tang Tang sẽ kết hôn vào năm sau. Nói chuyện được nửa chừng, chúng tôi cuối cùng cũng đi vào vấn đề. Trung Thanh Phân đã nghe Lục Tang Tang nói về những diễn biến khác nhau giữa hai người trước đây. Vì vậy cô rất vui khi nghe điều này. Thật tuyệt, mẹ biết hai con sẽ vẫn ở bên nhau. Mẹ tôn trọng quyết định của hai đứa. Tang Tang đôi khi rất tùy hứng. Vì vậy con phải bao dung con bé nhiều hơn. Là cô ấy đang thông cảm cho con. Đoạn Kính Hoài nhàn nhạt cười nhìn Lục Tang Tang. Cô ấy rất tốt. Trước đó là lỗi của con. Lục Tang Tang chớp chớp mắt. Quên ăn hạt dẻ trên tay. Đoạn Kính Hoài tiếp tục nói. Cảm ơn bố mẹ lại nguyện ý đem cô ấy giao cho con. Chỉ cần giải quyết hiểu lầm thôi. Mẹ tin tưởng con. Cảm ơn mẹ. Đoạn Kính Hoài cùng bố mẹ cô trò chuyện qua lại. Còn Lục Tang Tang thì ngồi một bên vừa ăn vừa xem trò vui. Tại sao cô không biết rằng bác sĩ Đoạn nhà mình lại miệng ngọt như phết mật và có tài ăn nói như vậy? Lục Tang Tang kinh ngạc. Ở bên kia Lục Xương cũng giật mình. Sau khi kinh ngạc, lòng có chút thê lương. Cô ta sắp kết hôn rồi. Nếu cô ta thích người đó thì cũng không sao. Có lẽ sẽ thích hợp hơn. Lớn lên, người duy nhất cô ta thích chính là Đoạn Kính Hoài. Cô ta thích anh nhiều đến mức người từng rất kiêu ngạo nhiều năm trước sẽ cúi đầu nói với anh rằng cô ta thích anh. Nhưng lúc đó anh kiêu ngạo đến mức chỉ nói với cô ta: tôi xin lỗi, xin nhường đường. Cô ta nhớ rất sâu cảm giác lúc đó. Xấu hổ, buồn bã, thương tâm. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, bất lực nghĩ rằng lúc đó chỉ thích anh như vậy. Hình như chẳng có ai thích anh cả. Không một ai thèm để ý. Bây giờ chuyện đã xảy ra, cô ta chắc chắn không còn nỗi ám ảnh về Đoạn Kính Hoài như khi còn trẻ nữa. Nhưng cô ta phải thừa nhận rằng có chút ghen tị với Lục Tang Tang. Hóa ra người đàn ông này không phải như cô ta nghĩ. Hóa ra anh sẽ thỏa hiệp, phục tùng và thể hiện khía cạnh dịu dàng của mình với người anh thích. Cách chương.